chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3627, chương 3437, lá gan đầy đủ mập. Hoan nghênh ngài Quang Lâm, xin nhớ kỹ trang web, để tùy thời duyệt tiểu thuyết chuyên trách bảo tiêu chương mới nhất. Tin buổi sáng đồng dạng thông báo đều là chút hôm qua vụn vặt sự tình. Hoặc là hôm qua đã phát sinh sự tình. Hiện tại Vương Đại Đông trông thấy cũng là hôm qua tại Phong Đô chỗ đó phát sinh sự tình. Vương Đại Đông cũng tìm không thấy nhìn truyền hình tiết mục. Liền tùy tiện nhìn một chút. Khoan hãy nói, quay chụp họa chất tuy nhiên kém một chút. Nhưng là cái kia tranh đấu tràng diện vẫn là vô cùng huyễn khốc. Đặc biệt là hắn kiếm chảm hai đại Diêm Vương thân thể. Cùng chảm giết một cái Diêm Vương thì đặc biệt có cảm giác chấn động. Mà lại bên trong tình tiết phía trên phía dưới chập trùng. Để người không tưởng tượng được. Sau cùng hình ảnh lại là dừng lại tại Tề Bạch Áo cùng Tề Bạch giao thủ hình ảnh. Chấn động đến hình ảnh nhất thời mơ hồ. Biến thành một mảnh tuyết hoa. Từ đó, Tề Bạch Áo biểu diễn tại trong mắt mọi người. Gây nên ban ngành liên quan chú ý. Kẻ cầm đầu cũng là Côn Lôn. Vương Đại Đông đem truyền hình quan về sau. Hắn điện thoại di động thì vang. Điện báo nhắc nhở cũng là Lâm Thiên. Hắn tiện tay kết nối. Lâm Thiên thanh âm nhất thời thì truyền tới. Người kia đâu? Vương Đại Đông nhìn xem trên ghế salon Tề Bạch Áo. Trầm ngâm nói. Còn đang ngủ. Ngoặc kép. Lâm Thiên trầm mặc. Người này ngươi phán đoán hắn là không cỗ gặp nguy hiểm tính. Vương Đại Đông đang nhìn làm chuẩn. Áo trắng thuần lương khuôn mặt. Nói, tạm thời còn nhìn không ra. Ngươi chừng nào thì dẫn hắn phía trên Côn Lôn. Lâm Thiên không có. Tiếp tục truy vấn. Hắn chỉ là tính tạm thời xác định một chút. Muốn xác định, bọn người đến Côn Lôn tại làm phán đoán. Đến mức làm sao phán đoán. Vương Đại Đông cũng không biết, đợi chút nữa thì xuất phát, tận lực nhanh điểm, tránh cho không tất yếu sự tình phát sinh. Lâm Thiên nhíu mày thúc giục nói, Vương Đại Đông không thèm để ý chút nào nói ra, yên tâm đi, không có vấn đề. Lâm Thiên xem thường một trận, nói, hy vọng thật không có vấn đề. Vương Đại Đông mới lười nhác cùng hắn so tài một chút, trực tiếp thì tắt điện thoại. Nằm, rãnh, Lâm Thiên trừng mắt, cái này tắt điện thoại thủ pháp là càng ngày càng thành thạo a. Vương Đại Đông mới lười đi muốn Lâm Thiên thế nào. Hắn nhìn xem Tề Bạch Áo, nhất thời thì nhức đầu, đâu còn có thời gian suy nghĩ hắn. Con hàng này tựa hồ ngủ không tỉnh, ôm lấy gối đầu thì không thả, mà lại lôi nhau nhau bất tỉnh gió thổi bất động loại kia. Vương Đại Đông suy nghĩ một chút cũng thoải mái. Con hàng này ngủ so tỉnh dậy tốt. Sau đó, các loại Lâm Thi Nghiên đi làm về sau. Vương Đại Đông lúc này mới lưng cõng Tề Bạch Áo rời đi. Bất quá lần này hắn dùng là côn bằng biến. Tốc độ càng nhanh, vì cái gì không dùng tịch không biến. Đó là bởi vì Vương Đại Đông phát hiện không có sử dụng một lần. Thiên chiếu thạch thì hao tổn một phần. Đến lúc đó liền không có phục sinh năng lực, cho nên tịch không biến chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt bất đắc dĩ mới có thể sử dụng. Suy nghĩ một chút cũng nhức cả trứng cực kỳ. Theo Giang Đô đến Côn Lôn muốn không ít thời gian, dù sao Côn Lôn tại Hoa Quốc lớn nhất vùng phía Tây. Một đường không có ngừng nghỉ, Vương Đại Đông cũng hoa nhanh 2 giờ. Côn Lôn chủ phong tuyết trắng mênh mang. Bốn phía sơn phong cũng là cao vút trong mây đưa nó bảo vệ ở bên trong. Vô cùng khí phái cùng hùng vĩ. Vương Đại Đông trực tiếp đâm vào bạch tuyết bao trùm bên trong dãy núi. Bốn phía kiến trúc vẫn không có nhiều đại biến hóa. Không dám, tại hắn tiến vào Côn Lôn khư cái kia một giây, thì có rất nhiều nói mạnh đại ý thức rơi ở trên người hắn. Những người này đều là các đại cổ vũ thế lực đại biểu thường trú tại Côn Lôn khư. Trực tiếp thụ phía trên quản chế, biến tướng nói cũng là cổ võ thế lực thần phục với quốc gia. đây cũng là Hoa Quốc nội bộ so với nước khác so sánh ổn định một mặt. Giống Trung Đông các nước, tại không có linh khí khôi phục thời điểm thì có không ngừng ma sát. Ở trong mắt người bình thường cũng là nước cùng nước va chạm. Thực không phải vậy, đều là sau lưng những cái kia lão đại tại tranh giành tư nguyên. Đương nhiên, cái này Trung Mỹ nước cũng có trợ công, muốn vớt một chút chỗ tốt. Cho nên, Hoa Quốc ổn định, cùng Côn Lôn Khư tồn tại có mật thiết liên hệ. Mang Vương Đại Đông sau khi hạ xuống, nhất thời thì xuất hiện rất nhiều người. Thí dụ như Thục Sơn Kiếm Tông một vị họ Triệu gọi Triệu giới trưởng lão. Cùng Nga Mi Sơn Nhiếp Hồng tụ, Vương Đại Đông trông thấy nàng lúc, mặt đều xanh, nhớ ngày đó, vị này chính là tại Tích Ly Ma Can sa mạc trong vùng đất bí ẩn đối với hắn tiến hành điên cuồng đuổi. Giết, hừ, Nhiếp Hồng tụ nhìn lấy Vương Đại Đông, mũi thở nhẹ nhàng rực rỡ động, nhẹ hừ một tiếng. Vương Đại Đông lông mày nhíu lại, phụ nhân này còn thật cho thể diện mà không cần a. Cái gì thời điểm cũng muốn nàng mang thai một chút. Giảng thật, Vương Đại Đông tại thời khắc này thật nghĩ lệch ra. Nhiếp Hồng tụ mắt ngọc mày ngài, coi như lớn tuổi, nhưng được bảo dưỡng không kém chút nào. Dáng người nở nang, khiến người ta gặp hai mắt tỏa sáng. Muốn đem rút ngắn trong ngực thật tốt chà đạp một phen. Vương Đại Đông đôi mắt híp lại, xem ra có chút cái kia. Nhiếp Hồng tụ thấy thế, trong mắt phun lửa, quát lớn, dâm tặc vô sỉ. Vương Đại Đông lập tức thì giận, ngươi nói người nào dâm tặc, nhìn chằm chằm ngươi nhìn cũng là dâm tặc, vậy nếu là ăn ngươi đậu hũ cái kia tính là gì? Ngươi, Nhiếp Hồng tụ, long cong một chút rút ra trường kiếm. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua nói thẳng muốn ăn nàng đậu hũ người. Cái này khiến nàng không thể nhịn được nữa. Một bên Triệu Giới mí mắt hơi hồi hộp một chút vội vàng ngăn lại Nhiếp Hồng tụ. Nói, Hồng tụ tiên tử chớ tức giận. Không được, bổn tọa hôm nay liền muốn đem chọn cái dâm tặc đầu lưỡi cắt bỏ. Vương Đại Đông nghe xong, nhất thời thì không vui. Muốn cắt hắn đầu lưỡi, liền muốn hỏi ánh mắt hắn có đáp ứng hay không. Triệu tiền bối, ngươi để cho nàng tới, ta thì đứng ở chỗ này, nhìn nàng làm sao cắt. Triệu Giới nhất thời thì khó xử, cười khổ nói, Vương tiểu huynh đệ, ngươi liền không thể nói thiếu nói vài câu không? Chung quanh thế nhưng là còn có người khác nhìn lấy đều đâu. Khụ khụ. Người chung quanh mặt không biểu tình ho khan vài tiếng. Đúng vậy a, người thì nói thêm mấy câu sẽ chết a. Long Hổ Sơn Từ Thiếu đối với Vương Đại Đông nháy mắt ra hiệu làm cười nói. Vương Đại Đông nhìn thấy con hàng này, nhất thời thì không còn gì để nói. Nhớ ngày đó vị này cùng Võ Đăng Sơn Trúc Đạo hai người đây chính là một đôi lão không biết xấu hổ. Tên dở hơi. Có một cái càng là muốn đem chính mình vị thành niên cháu gái gả cho Vương Đại Đông. Cái kia cũng là Từ Thiếu cái này lão không biết xấu hổ. Bây giờ nói chuyện càng là một cái trộn cứt côn tồn tại. Mọi người lăng Từ Thiếu liếc một chút. Con hàng này không biến mất. Ngược lại đắc ý cười. Trúc đạo không tại. Người ở đây cầm ra mặt này có thể so với thành tường ra hỏa cũng không có cách nào. Lúc này, có cái thanh âm ho khan vài tiếng, mọi người mới an tĩnh lại. Lâm Thiên mặt đen lên từ trong đám người đi đến phía trước tới. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn bộ kia muốn giết người bộ dáng. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng im miệng, tất cả mọi người yên tĩnh, đều đến phòng họp đi. Lâm Thiên nói ra, Nhiếp Hồng tụ trừng Vương Đại Đông liếc một chút. Thu kiếm thở hồng hộc rời đi. Từ Thiếu tại Vương Đại Đông thân thể vừa cười nói. Cái gì thời điểm đi Long Hổ Sơn ngồi một chút. Tất cả mọi người thẳng mong nhớ ngươi. Ngoặc kép, Vương Đại Đông phản ứng đầu tiên chính là. Con hàng này không biết lại muốn hố chính mình đi. Lần sau nhất định đi. Không dùng lần sau, qua ấy ngày liền đi. Lâm Thiên nhìn hai người còn tại líu lo không ngừng nói. thì Giả Cát mà Cát ho khan một tiếng. Từ Thiếu mới không tình nguyện rời đi. Lâm Thiên nhìn lấy Vương Đại Đông, nói, lá gan đầy đủ mập. Vương Đại Đông mặt mo đỏ ửng, nói, tạm được, hừ, lưng cõng hắn cùng đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.